Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 199 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Cấp cao Vu Minh chẳng có mấy người có đầu óc. Thành thật mà nói, nếu không phải đám người này thật sự ngang tàn, sức chiến đấu mạnh mẽ, sức mạnh tổng thể lại cao hơn nhiều lần so với sức chiến đấu của đại lục tinh hồn, thì với chiến lược và chiến thuật này, bọn họ đã sớm bị mưu kế của đại lục tinh hồn giết sạch rồi. Người nghĩ thật hay. Trích Tinh Đế Quân trầm giọng nói. Liệt hỏa, mệnh lệnh mà ngươi nói có sức sát thương rất là lớn, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến thiên đạo khí vận của ngươi. Nếu như việc này do ta xoay chuyển, thì sai lầm của ngươi không thể nào bù đắp. Liệt hỏa đại vu thở dài, tâm trạng vô cùng mất mát. Ngươi hạ lệnh đi, hiện nay ta tâm trạng rối như tơ vò. Thôi, được rồi. Trích Tinh Đế Quân cầm bút, vung tay. Kể từ bây giờ, khai chiến toàn diện. Yêu cầu làm đâu chắc đấy, làm xói mòn sức chiến đấu của tinh hồn. Cũng trong chiến tranh, tận lực phát hiện và trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực thiên tài của Vu Minh. Dùng tinh hồn làm đá mài đao, nâng cao toàn diện sức chiến đấu tầm trung của Vu Minh, khiến thực lực cấp cao tiến bước mạnh mẽ, xây dựng cơ nghiệp Vu Minh muôn đời. Một khi quân đoàn lực lượng chiến đấu cấp cao được hình thành, sẽ là lúc Vu Minh ta một trận chiến thống nhất ba đại lục, phát huy sức mạnh ngàn đời của Vu tộc ta. Thế này thì sao? Trích Tinh Đế Quân nói. Những gì ngươi viết có khác gì ta viết đâu, còn không phải giống như ý ta sao? Dù lắm là ta viết quá mức trắng trợn, còn ngươi thì trau chuốt một chút thôi. Liệt Hỏa Đại Vu hơi bất mãn nói. Hắn gầm mình lệnh này, ngó trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy thật đúng là chung một ý. Ngay những lời này, Trích Tinh Đế Quân ngoài cười ha ha ra thì không còn nói được lời nào. Không khác nhau sao? Thật sự là không khác nhau ư? Nhưng mệnh lệnh của ngươi suýt nữa đã chôn vùi hai đại lục. Chút trau chuốt này của ta có thể giúp cho đám ngu ngốc các ngươi nhìn hiểu, nhìn minh mẫn, nhìn rõ ràng. Còn nữa, nếu ngươi đưa ra được một số biện pháp, khích lệ khen thưởng gì? Ví dụ như quân đoàn nào xuất hiện nhiều nhân tài, thiên tài trong chiến tranh, hơn nữa xác thực thì sẽ được thưởng gì? Những cái này cũng nên ghi cho rõ chứ. Nét mặt của Trích Tinh Đế Quân không nói nên lời, hiện nay cảm giác duy nhất của hắn chính là còn mẹ nó, mình là đang giúp kẻ địch. Ta tận tay chỉ dạy cho đám người này tấn công chúng ta như nào, còn sợ bọn chúng không có học được. Loại cảm giác này sao mà quá chán ghét. Liệt Hỏa Đại Vu gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng nói. Người hành văn tốt, vậy thì cứ viết mấy cái này ra đi. Ông đây đến đây một chuyến là để làm tay sai viết công văn cho ngươi sao? Trích Tinh Đế Quân lập tức nổi giận. Người nói là người có làm hay không thôi, dù sao ta cũng sẽ không để cho người dưới làm, vậy chẳng phải là lộ ra ta... Liệt Hỏa Đại Vu cũng nói năng đầy lý lẽ. Dù sao, lão tử mất mặt một lần là nhiều lắm rồi. Nếu như ngươi mặc kệ, chúng ta tiếp tục, xem ai đau lòng. Đột nhiên nhớ tới còn hai vị thiên vương ở bên cạnh, vậy mà không nhắc hai tên ngu ngốc này tránh mặt trước. Vẻ mặt của Liệt Hỏa Đại Vu lập tức buồn bực, uy hiếp nói. Nếu hai tên tiểu tử các ngươi tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hai vị thiên vương vội vàng, gật đầu không ngớt. Dạ không dám, không dám. Chuyện này quả thật là không dám. Liệt Hỏa thật sự có thể nuốt sống bọn hắn. Trích Tinh Đế Quân nét mặt sầu não, mua bút thành văn, viết điều lệ, khuôn mặt buồn bực. Liệt Hỏa Đại Vu ngồi một bên, duỗi đôi chân dài ra vẻ sầu não. Hai vị thiên vương thì cúi đầu, vẻ mặt cũng sầu não. Một lúc lâu sau, Trích Tinh Đế Quân cũng đã viết xong tất cả điều lệ với vẻ mặt chán nản. Đây! Cầm đi. Việc này thật đúng là không thể không viết, không thể không hạ lệnh. nếu cứ để mặc cho Vu Minh làm bừa, coi một đám ngu ngốc kia, không dừng là làm ra mấy chuyện thiêu thân. Nếu chẳng may giống như Liệt Hỏa Đại Vu, râu ông nọ cắm cằm bà kia, làm ra những chuyện càng thêm khoa trương, vậy thì càng cực kỳ hỏng chuyện. Một mệnh lệnh đã chôn vùi mấy trăm ngàn tính mệnh. Nghĩ đến chuyện này, Trích Tinh Đế Quân chỉ cảm thấy trong lòng nhỏ máu. Nhìn thấy Liệt Hỏa Đại Vu nét mặt vô tội, hắn hận không thể nào đấm một phát lên khuôn mặt đó, lột da rút gân tên tiểu tử này cũng không hả giận. Đồ vô liêm sỉ, cái dạng như ngươi, với cái chỉ số thông minh này, ngươi còn không thể vượt qua được lớp phó lớp nấu ăn của ta bên kia. Liệt Hỏa Đại Vu cầm lên xem một lần, vẻ mặt khoan khoái. Quả nhiên, biết không tồi, Du huynh, đến đây một chuyến cũng không có dễ gì. Con muốn ngồi xuống uống một chén hay không? Uống cái gì mà uống? Lão tử hiện nay hận, không thể nào đấm bể cái mặt ngươi ra. Du Tinh Thần vỗ áo đứng dậy, bỏ đi, không ngoái đầu. Lão tử chạy 10.000 dặm tới đây, mất cả nửa ngày để làm công văn cho ngươi. Con mẹ nó, thể diện của Liệt Hỏa Đại Vu ngươi quá là lớn rồi. Trong cung điện, vẻ thông dong vừa rồi của Liệt Hỏa Đại Vu trong nháy mắt đã biến mất không còn. Hắn nhảy dựng lên mắng. Còn không mau, đi tuyên bố mệnh lệnh đi. Đám người các ngươi không biết trong đầu chứa cái gì. Tất cả mọi người ở tinh hồn người ta đều có thể hiểu được mệnh lệnh. Đến tay các ngươi thì lại thành ra đại quyết chiến, diệt thế. Diệt thế cái gì? Có đầu óc để ăn phân hả? Có tin lão tử đấm bể cái mặt của các ngươi ra không? Hai vị thiên vương nét mặt cạn lời. Việc này có thể trách chúng ta hiểu sai sao? Sao ngài lại có mặt mũi mà nói ra mấy lời bực bội này? Còn đấm bể cái mặt của chúng ta, người nói quá là hay rồi. Vừa rồi phỏng chừng Trích Tinh Đế Quân đúng là cực kỳ tức giận, nói năng lộn xộn. Nhưng ngài lại đi học theo người ta một cách vụng về, cũng là cái gì và này nọ quá rồi. Nhưng hai người nào dám phản bác, vội vàng cầm mệnh lệnh rồi bỏ chạy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng in ra hai bản. Đại lực thiên vương cầm một bản đi ra ngoài truyền lệnh. Một vị thiên vương khác coi giữ máy in và máy fax. Từng bản được gửi ra ngoài, mắt trợn cực kỳ to. Dù sao phía tinh hồn đã mất đi một lượng lớn sinh lực. Phía Vu Minh cũng hao tổn rất lớn. Mau chóng kết thúc chuyện này là điều đúng đắn nhất. Thông báo các đại quân sau khi nhận được phải phản hồi ngay. Cái nồi này có đánh chết cũng không thể nào đổi thêm. Nhanh chóng cứu vãn tính mạng của binh sĩ Vu tộc mới là việc đúng đắn. Ngay sau đó, binh lính đang chiến đấu ác liệt ở tiền tuyến đều không hiểu có chuyện gì. Nhìn thấy đại quân Vu Minh vừa rồi còn đang liều mạng xông lên, hiện nay lại rút đi giống như thủy triều xuống, hơn nữa lui một hơi những 3.000 dặm. Thậm chí còn lui xuống trả lại thiên vương quan. Cả đám người đầu óc đều mờ mịt. Trên Nhật Nguyệt Quang, Đông Phương Đại Soái rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hình thức tấn công của Vu Minh thật sự là thảm khốc tới cực điểm. Thời gian một ngày một đêm không ngừng nghỉ, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng sau mạnh hơn sóng trước, rất có khí thế không ngán một ai. Chỉ cần người Vu Minh đứng ở Nhật Nguyệt Quang thì xem như là chiến thắng. Vì đối phó với đợt tiến công này, Đông Phương Đại Soái gần như lấy ra tất cả quân dự bị và những quân bài tẩy chưa lật. Tất cả đội ám huyết, quân hút nhật, tổ vong mệnh, đội chấp pháp đều được phái ra. Thủ hạ đại tướng tu vi từ phi thiên trở lên bình thường sẽ không điều động. Cho dù có điều động thì cũng chỉ có một hai người. Nhưng lúc này lại phái ra toàn bộ. Mà như thế rồi, suýt nữa thì không chống đỡ được. Quá nguy hiểm rồi, hoàn toàn không kịp trở tay. Thế tấn công và chiến lược hoàn toàn không giống với phương án mà cấp cao của đối phương đã bố trí. Đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì? Mắc xích nào xảy ra sơ suất? Đây chính là sai lầm nghiêm trọng. Đông Phương Đại Soái nhìn quân đội Vu Minh rút xuống như thủy triều, một đi không trở lại, thì không nhịn được mà mắng một câu. Chắc chắn là Vu Minh bên kia đã làm chuyện hồ đồ rồi. Còn mẹ nữa chứ. Thập nhị đại vu mà không lấy có một người đầu óc nhanh nhẹn hay sao? Không thể không nói, Đông Phương Đại Soái không chỉ có thuật vọng khí nổi danh thiên hạ, mà năng lực phỏng đoán cũng rất mạnh. Chỉ với một điều khác thường, hắn đã đoán được ngọn nguồn của mọi chuyện. Nhưng nhìn chiến trường hoang tàn trước mắt, Đông Phương Đại Soái lòng đau như cắt. Các người làm chuyện hồ đồ, được thôi, nhưng trận chiến này gây ra tổn thất nghiêm trọng như vậy. Vậy thì ai chịu trách nhiệm đây? Bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết, chỉ vì một chuyện hồ đồ mà vĩnh viễn chôn thây nơi chiến trường. Quả thật là khốn nạn đến cùng cực. Tất cả mọi người ở tinh hồn bên này, bao gồm cả cấp cao như Tả Hữu Thiên Vương, đều không nghĩ ra được vấn đề gì, càng không biết được ngọn nguồn nguyên nhân. Cũng chỉ có Trích Tinh Đế Quân có giao thiệp nhiều với Thập Nhị Đại Vu. Hơn nữa biết chắc Hồng Thủy Đại Vu tuyệt đối không phải là loại người nói không giữ lời. Vậy nên, hắn mới đánh tới Đại Điện Vu Minh, trực tiếp giải quyết nguồn gốc vấn đề. Nếu không, trận đánh này không biết sẽ còn tiếp diễn đến mức nào. Có thể nào đâm lao phải theo lao, làm sai lầm đến cùng, thật sự khó nói sẽ thế nào. Nếu không, trận đánh này không biết sẽ còn tiếp diễn đến mức nào. Có thể nào đâm lao phải theo lao, làm sai lầm đến cùng, thật sự khó nói sẽ thế nào. Nếu dựa theo trận đại chiến một ngày một đêm này, đánh tới cuối cùng, trực tiếp đánh nát hai đại lục, chuyện này cũng là điều có thể. Trên thực tế, cùng ngày, lúc Hồng Thủy Đại Vu trở lại cung Hồng Thủy, hắn lập tức truyền lệnh. Thập Nhị Đại Vu không được thiếu một ai, tất cả đến họp. Cung Hồng Thủy giảng đạo. Đúng vậy, Hồng Thủy Đại Vu muốn giảng đạo. Lần giác ngộ này khiến Hồng Thủy Đại Vu sinh ra một loại cảm giác giống như chợt hiểu ra, hiểu được rất nhiều. Nhất là hiểu được rằng, sau bao nhiêu năm như vậy, việc huấn luyện sức chiến đấu cấp cao của Vu Minh đã đi nhầm phương hướng, đi vào con đường sai lầm. Cho nên, hiện nay hắn sẽ sửa chữa lại sai lầm này. Sau đó Thập Nhị Đại Vu quả nhiên đều đến. Thập Nhị Đại Vu tập hợp với nhau. Lần lượt là Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu, Đăng Không Đại Vu, Kim Lân Đại Vu, Băng Minh Đại Vu, Phong Đế Đại Vu, Trúc Mang Đại Vu, Vô Biên Đại Vu, Lôi Bạo Đại Vu, Nhiên Trúc Đại Vu, Tây Hải Đại Vu cùng Vô Độc Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu nói: Hôm nay, Ngô huynh có điều chợt ngộ ra, chuẩn bị bế quan. Lần bế quan này chấm dứt, rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Nhân dịp có thời gian rảnh rỗi, vì chuyện tu luyện của Vu tộc ta, ta giải thích cho các huynh đệ một phen. 11 vị đại vu khác, tất cả đều mặt tươi như hoa, vui mừng ủng hộ. Đa tạ lão đại. Hồng Thủy Đại Vu trước giờ đều như vậy, có thứ gì tốt, có cảm ngộ gì, có đại đạo nào giác ngộ được. Hắn đều chia sẻ với mọi người, giảng giải từng câu, mà mỗi lần giảng đạo, thực lực của mọi người quả thật đều tăng vọt. Hiện giờ, lão đại cuối cùng lại cảm ngộ được, khoảng cách từ lần giảng đạo trước thật sự đã rất lâu rồi. Đối với lần giảng đạo lâu lắm không gặp này, 11 vị đại vu ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần, chỉ sợ bỏ sót một câu. Mà lần này, Hồng Thủy Đại Vu giảng đạo, quả nhiên là giảng một cách vô cùng đặc sắc, thẳng thắn chỉ ra chỗ then chốt. Một phen thảo luận rất nhiều đã khiến cho mỗi vị đại vu đều sinh ra sự chấn động linh hồn, chấn động cảnh giới. Phương hướng đại đạo vốn dĩ có chút mơ hồ kia, rốt cuộc cũng trở nên rõ nét. Cả đám người kích động tới mức toàn thân phát run. Đã nhiều năm rồi, đã quá lâu rồi, không thể nào bước về phía trước. Mọi người cũng đều biết tu vi của bản thân đã đạt tới đỉnh cao của thế giới này. Muốn tiến xa hơn một bước là chuyện rất khó. Hiện tại có thể nghe được Hồng Thủy Đại Vu giảng về sự lĩnh ngộ của bản thân. Mượn điều này để xác minh con đường của mình. Nhờ sự chỉ điểm này mà hiểu được một phần, thật sự là quá quan trọng. Tuy rằng Hồng Thủy giảng đạo không có hiện tượng gì là rực rỡ hùng hồn, nhưng cũng có chút ánh sao, từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào thân thể các vị đại vu. Sau khi một vòng giảng đạo này kết thúc, ngoài Liệt Hỏa Đại Vu ra, 10 vị đại vu còn lại, tất cả đều giống như lửa cháy tới mông, vội vàng bỏ chạy trở về bế quan. Tất cả đều sợ nếu mình muộn một chút, thì những hiểu biết về bài giảng đạo kia sẽ biến mất. Loại giác ngộ này thường là chuyện ánh sáng chợt lóe. Người nào nắm được thì chính là nắm được. Nếu như không nắm được, có lẽ cả đời sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Ai không biết quý trọng thì chính là kẻ ngốc. Về chuyện chiến tranh, lão đại quyết định là được. Mười vị đại vu trong nháy mắt đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Cả đám đều xé nách không gian chạy về cung của mình. Còn chẳng kịp sắp xếp chuyện gì đã lập tức bế quan. Vì vậy, cũng chỉ còn lại Liệt Hỏa đại vu cách Hồng Thủy đại vu gần nhất. Mà sở dĩ Liệt Hỏa đại vu không có lập tức bế quan, cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn còn có một người vợ, mà tu vi của vợ hắn cũng không khác hắn là mấy. Nhưng lần này, nàng không có tới nghe Hồng Thủy giảng đạo. Có thể được ngồi gần nghe Hồng Thủy đại vu giảng đạo, cũng chỉ có 11 vị đại vu. Liệt Hỏa đại vu Kim Điệp Tình Thâm đang cố hết sức nhớ lại, ép mình đảm bảo phải nhớ lại tất cả những gì mà Hồng Thủy đại vu đã giảng, để sau đó thuận tiện thuật lại. Hàm ý sâu xa của việc hắn đứng ngụy tại nơi của Hồng Thủy đại vu không đi, đại khái chính là nếu chẳng may vợ ta không thể lĩnh ngộ những gì mà ta thuật lại, lão đại ngài có thể ngoại lệ giảng lại một lần, cho nàng mở mang một chút không? Hồng Thủy đại vu nét mặt cạn lời. Trận chiến tranh này do người chỉ huy. Hồng Thủy đại vu bỏ lại những lời này rồi trực tiếp bế quan. Vợ ngươi không thể lĩnh ngộ ư? Vậy thì liên quan gì đến ta? Ta đồng ý cho ngươi thuật lại nội dung bài giảng đạo mà ta đã giảng, là một ân huệ lớn lắm rồi, ngươi có biết không? Ngươi và vợ ngươi đánh nhau, lại tìm ta. Vợ ngươi đánh ngươi, ngươi vẫn tìm ta. Vợ ngươi và em vợ ngươi đánh ngươi, ngươi vẫn tìm ta. Vợ ngươi không đột phá được, cũng tới tìm ta sao? Rốt cuộc, đó là vợ ngươi hay là vợ ta? Quả thật là Hồng Thủy đại vu hết sức cạn lời, không nói câu nào, lập tức đi bế quan. Mặc kệ hai vợ chồng nhà ngươi. Liệt Hỏa đại vu lẩm nhẩm ghi nhớ, sau đó nhân dịp trí nhớ vẫn còn, nhanh chóng chạy về cung Liệt Hỏa, chia sẻ với vợ mình. Nói đến cũng kỳ, hai vợ chồng đúng là đột nhiên có cảm giác. Kết quả, Liệt Hỏa đại vu vội vàng hạ lệnh tác chiến, sau đó nhanh chóng đi bế quan. Mà sau đó vợ của Liệt Hỏa đại vu đã bước vào trạng thái suy tưởng giác ngộ. Liệt Hỏa lòng như lửa đốt, nhanh chóng bế quan. Nhưng không biết vì sao, tâm thần bất định, luôn không nhập định được, dày vò đến mức bản thân suýt chút thì xuất huyết não. Rõ ràng là có cảm giác, nhưng sao lại không tiến vào được cảnh giới này đây? Chuyện này là sao? Càng gấp thì càng không vào được. Liệt Hỏa đại vu đã gấp gáp đến mức miệng nổi bong bóng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Mà ngay tại lúc nùng nóng nhất, Trích Tinh đế quân tìm tới đây, mạnh mẽ hỏi tội. Mãi đến khi Liệt Hỏa đại vu tiễn được chủ nợ oan gia Du Tinh Thần đi, hắn rất nhanh tìm lại được cảm giác này, rất thuận lợi tiến vào trạng thái bế quan nhập định. Cảm giác mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ lần này hạ sai mệnh lệnh rồi? Đó là nguyên nhân trước đó không thể bế quan hay sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ đây thật sự là chuyện tổn hại khí vận? Chờ lão đại ra ngoài, nhất định phải tìm lão đại xem cho ta một chút. Ta thật sự không cố ý. Đội quân tứ phương đã đánh trận chiến đột nhiên xuất hiện này một cách oanh liệt đến cực điểm. Mà oanh liệt nhất trong đó là Nam quân. Nam Chính Càn trở lại Thượng Kinh bằng tốc độ nhanh nhất. Sau khi bàn giao xong thì ở trong nhà đứng ngồi không yên. Người tọa nói để hắn sau Tết âm lịch hãy đi. Nhưng Nam Chính Càn cảm giác mình đã rời khỏi Nam quân lâu quá rồi. Sớm một ngày, muộn một ngày cũng chẳng có gì. Vì vậy hắn đến bộ chỉ huy quân sự lấy thư bổ nhiệm, sắp xếp lại những chuyện này một lần nữa. Sau khi cảm thấy không còn quên gì, hắn đã thong dong xuất phát về phía Nam. Dọc đường tâm trạng kích động, cảm xúc dâng trào, miên man bất định. Cuối cùng, ông đây cũng trở về Nam quân. Chức bộ trưởng bộ tài chính vô dụng kia khiến ông đây đau hết cả mông. Tuy rằng là phá lệ với mình, để tên bộ trưởng bộ tài chính mình đây đứng đầu 6 bộ, chính là quyền lực lớn trước nay chưa từng có. Nhưng mà tóm lại, không thoải mái được như trong quân đội. Ở Thượng Kinh, tuy rằng không ai dám trêu chọc mình, nhưng một đám người nói chuyện luôn lộ vẻ khách sáo dối trá, nói gì cũng không bằng sự sảng khoái khi uống rượu chửi thề trong quân đội. Ăn tảng thịt lớn, uống rượu bằng chén, lớn tiếng chửi mẹ kiếp, uống rượu rồi thì cởi áo đánh nhau. Đó mới gọi là sảng khoái. Thời gian hãy còn sớm, lần này tiện đường đi thành Phong Hải thăm tiểu cậu Đát. Đúng là lâu rồi không gặp, phỏng chừng tên nhóc con này hiện nay đã đoán được mình là ai, bây giờ đi chắc hẳn là không sao. Còn Long Huyết Phi Đao kia chắc cũng đã đến giai đoạn đạt được thành tựu việc thành lui thân. Mà ngay khi hắn sắp tới thành Phong Hải, tin tức đại chiến bùng nổ truyền đến. Nam Chính Càn lập tức nổi giận. Hồng Thủy, con mẹ nhà ngươi, trước đó ngươi không có nói như vậy. Chẳng lẽ đám lão già thô kệch của Vu Minh lại chơi trò chiến thuật với mình? Nam Chính Càn bạo phát toàn lực, hết sức cấp bách lao về phía nam. Nhưng cuối cùng vẫn chậm trễ một thời gian. Chờ đến khi hắn đến chiến trường thì đã là ban đêm, mà đại chiến vẫn đang diễn ra vô cùng anh liệt. Nam quân thiếu người tọa trấn, lúc này đã lộ ra trạng thái liên tiếp bại lui, khó khăn chống đỡ. Thế tấn công của Vu Minh đợt sau cao hơn đợt trước, thấy quân sẽ bại như núi đổ. Nam Chính Càn thấy vậy, trong lòng suýt nữa sụp đổ, không nói hai lời, lập tức đoạt lấy cờ soái bay ra ngoài. Ánh sáng bạc đột nhiên bùng nổ trên bầu trời. Bóng dáng vạm vỡ của Nam Chính Càn đứng giữa trời cao, chiếu sáng xung quanh. Mỗi một vị tướng sĩ Nam quân đều nhìn thấy rõ ràng. Ánh sáng bạc quen thuộc, bóng dáng quen thuộc kia. Nam soái đã trở lại rồi. Cho dù là đang trong trận chiến ác liệt, đám tướng sĩ không ít người đột nhiên rơm rớm nước mắt. Nam Chính Càn đơn thương độc mã đứng thẳng trên trời cao. Ánh sáng bạc tăng vọt, lập lòe như tia chớp trên bầu trời, giống như sét đánh hét lớn một tiếng. Ông đây chính là Nam Chính Càn. Ta đã quay về. Nam quân, nghe ta chỉ huy. Chiến đấu, đuổi hết đám nhãi Vu Minh cho ông đây. Ta xem, trong khoảng thời gian ta không có đây, đám khốn kiếp lười nhác tinh thần sa sút các ngươi đã biến nhát đến mức độ nào rồi. Chiến xong, luận công lĩnh hưởng. Đánh thắng sẽ có rượu uống. Nếu ai làm ta mất thể diện thì tự biết hậu quả. Các con, liều mạng giết cho ta. Một tiếng rống to đối với Nam quân là giống như uống được một viên thuốc an thần. Nam soái đã trở lại rồi. Cả chiến trường đều là những làn sóng thần reo hò. Thà chết chứ không để Nam soái mất thể diện. Xông lên cho ông. Trận chiến đầu tiên Nam soái trở về, ông đây không thể nào làm bẻ mặt được. Xông lên với ta. Cao thủ Vu Minh không chịu yếu thế, lao lên trời như tia chớp, lao thẳng đến chỗ Nam Chính Càn. Toàn thân Nam Chính Càn như nổ ra một đợt ánh sáng bạc, một chiêu như sét đánh đã đẩy lui 10 đại cao thủ của Vu Minh, lớn tiếng hét. Đây vẫn là Nam quân của ta sao? Đây vẫn là Nam quân của ta sao? Đây vẫn là Nam quân bách chiến bách thắng của ta sao? Ba tiếng hét lớn, toàn thể tướng sĩ Nam quân đều đỏ bừng mặt, liều mạng xông lên như được bơm máu gà, gào thét. Sĩ khí lớn chưa từng có, nhuệ khí càng quét. Thật sự đuổi được đại quân Vu Minh ra khỏi cổng thành. Hàng triệu tướng sĩ cùng nhau hét, rung chuyển vòng trời, chấn động càng khôn, đinh tai nhức óc, rung động lòng người. Đại soái, chúng ta là Nam quân. Thế này mới tốt. Nam Chính Càn trên không trung vừa cười to, vừa chiến đấu. Chiến đấu xong rồi sẽ uống rượu, tất cả đều có. Nghe vậy tiếng reo hò như sấm dậy. Ta muốn một chiến thắng để chào đón sự trở lại của ta. Chỉ một trận thắng nhỏ thì ta không hài lòng. Các huynh đệ, các ngươi định dùng cái gì để đón tiếp ông đây? Nam Chính Càn quát to. Thắng lợi, nhân danh thắng lợi, đón tiếp Nam soái. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nam quân khi thế hừng hực, lao ra với sức mạnh như núi cao biển động, ép quân Vu Minh lùi về 500 dặm. Trong chiến trường tứ phương, phía Nam quân hy sinh nhiều nhất, nhưng cũng là bên đầu tiên chấm dứt chiến tranh. Toàn quân từ trên xuống dưới đều mang khi thế vong mệnh. Cho dù Vu Minh có liều mạng ra sao, có gan dạ không sợ chết đến mức nào, cũng không thể không tránh né mũi nhọn một chút. Thống soái Vu Minh cũng là người hiểu biết về quân đội. Bên phía Nam quân cơ bản đã không có chuyện gì rồi. Mà quân đoàn Vu Minh đối diện sau khi tiếp nhận mệnh lệnh thì trực tiếp lùi về sau 2.000 dặm. Thống soái Vu Minh liên can trong quân doanh đều mang vẻ mặt cạn lời. trước sau nhận được hai mệnh lệnh gần như tương phản nhau, nhưng lại do cùng một người ban ra. Liệt Hỏa Đại Vu, ngài đây là muốn thực hiện cái nào? Chúng ta đã giống như là bơm máu gà rồi. Chúng ta đã có khí thế hừng hực, sục sôi ngất trời. Ngài có phát sai mệnh lệnh hay không? Nếu không phải là cấp bậc cách biệt quá xa, hắn thật sự muốn quay về, chạy thẳng vào mặt tên khốn kiếp này mắng cho một trận. Người có thể đáng tin cậy một chút không? Mấy vị thông soái trong danh trướng đều muốn lật bàn. Trong trận chiến này, sự hy sinh thảm khốc khiến trong lòng chúng ta đều lạnh căm căm. Cuối cùng căn nguyên của chuyện này lại là một sai lầm. Một bên phòng thủ, một bên tấn công. Vậy thì xin hỏi, bên nào thương vong thảm khốc nhất? Đó đương nhiên là bên tấn công rồi. Chuyện này căn bản không cần nghĩ. Nhưng bất kể có mất bình tĩnh hay tức giận bùng nổ ra sao, thì cũng phải chấp hành mệnh lệnh. Rất nhiều thông soái trông thấy mệnh lệnh mới trong lòng đều bắt đầu suy tính. Mệnh lệnh này rất là có ý tứ. Kể từ bây giờ khai chiến toàn diện, yêu cầu làm đâu chắc đấy, làm xói mòn sức chiến đấu của tinh hồn. Cũng trong chiến tranh, tận lực phát hiện và trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực thiên tài của Vu Minh. Dùng tinh hồn làm đá mài đao, nâng cao toàn diện sức chiến đấu tầm trung của Vu Minh, khiến thực lực cấp cao tiến bước mạnh mẽ, xây dựng cơ nghiệp Vu Minh ta muôn đời. Một khi quân đoàn lực lượng chiến đấu cấp cao được hình thành, sẽ là lúc Vu Minh ta một trận chiến thống nhất ba đại lục, phát huy sức mạnh ngàn đời của Vu tộc ta. Cái này có ý là gì? Kẻ đầu óc đều hiểu được. Ý tứ rất rõ ràng, chính là không ngừng dùng chiến tranh thảm khốc, dùng tinh hồn làm đá mài đao, để nhân tài và thiên tài vĩ đại của chúng ta trổ hết tài năng. Ý của các lão đại là muốn bồi dưỡng lực lượng cấp cao sau lưng Vu Minh. Nhưng làm thế nào thì còn phải thương lượng. Lúc mọi người đang đau đầu, một mệnh lệnh kỹ càng tỉ mỉ hơn lại tới. Quy định mỗi quân đoàn phải có bao nhiêu nhân tài xuất hiện, nhưng lại phải là kiểu được chứng nghiệm chuyên biệt, đủ tư cách mới được. Thấp hơn con số này thì bị xem là không đạt, sẽ có hình phạt. Cao hơn con số này bao nhiêu thì có thưởng, nếu cao hơn nữa thì phần thưởng càng lớn hơn. Sau đó đạt tới con số nào thì có thể cho phép vị thống soái đó tiến vào cung Hồng Thủy nghe giảng đạo một lần. Hồng Thủy lão đại giảng đạo, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Quả thật chính là điều kỳ diệu do ông trời ban tặng. Điều này bắt buộc phải chấp hành, mệnh lệnh này đúng là rất thú vị. Phương diện này cũng không nói cụ thể chúng ta phải làm như nào. Nói cách khác, quyền tự chủ của chúng ta vẫn rất là lớn. Đại soái, nhưng trước đó vẫn còn một cuộc chiến toàn diện nữa. Chuyện này rất là dễ xử lý thôi. Chia người của ta thành 10 đợt, ngày đêm không ngừng tấn công. Lấy 20 cao thủ cảnh giới phi thiên lần lượt thay thế, mỗi đợt 2 người. Phát hiện thiên tài, bảo vệ thiên tài, tạo ra càng nhiều cơ hội chiến đấu cho thiên tài. Nhưng đảm bảo bọn hắn không đến mức ngã xuống. Mỗi đợt đều phải có thành tích. Nếu không tạo ra thiên tài, không đạt được thành tích, thì không xứng với cái danh thiên tài, bỏ qua không vướng bận. Lần này cung Hồng Thủy giảng đạo, nếu bổn soái có thể thành hàng, sau khi trở về tất nhiên sẽ chia sẻ với các vị huynh đệ, để cho các vị huynh đệ vượt qua con đường giác ngộ, cùng nhau tiến lên. Đa tạ đại soái. Không cần khách sáo, chỉ có huynh đệ một lòng mới có thể đánh đầu thắng đó. Hiện tại, thật ra ta sợ chính mình ngu xuẩn, khó lĩnh ngộ được, bỏ qua cơ hội. Không biết lúc nghe có cho phép ghi âm hay không? Nếu như cho phép ghi âm... Đại soái anh minh! Tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trạng thái kinh ngạc chết lặng. Chiến sự biên cương đã xảy ra biến cố lớn, cục diện thay đổi lớn. Vốn dĩ đang ở trạng thái bốn phương tam hướng tấn công đến hừng hực khí thế, tre già măng mọc. Trong chớp mắt, sóng huyết tan biến. Trong vài giây biến thành tình cảnh vô số người vong mạng trên chiến trường. Sau đợt lui quân quan trọng đầu tiên của Vu Minh, nó đã hoàn toàn thay đổi. Hình thức tấn công đã thay đổi thành một đợt đại quân 50.000 quân tấn công. Từng đợt nối tiếp nhau, tiến công theo hình thức cuộn sóng, tiếp nối nhau mà đến. Cũng không bắt buộc phải lập tức đánh hạ Quan Ải, nhưng lại bày ra một loại trạng thái hao mòn vô tận, làm hao tổn sức chiến đấu của bên tinh hồn từng chút một. Sự hy sinh vẫn còn tồn tại. Hoàn cảnh chiến đấu vẫn thảm khốc, vẫn còn chiến tranh ở bốn phương tám hướng. Bất cứ nơi nào ở biên cảnh, bất cứ lúc nào cũng vẫn có chiến tranh liên miên. Nhưng trạng thái cực đoan thực tế của trận đại quyết chiến trước đó đã không còn. Bên phía tinh hồn, tứ phương đại soái rốt cuộc cũng thở vào một hơi. Đây mới là hình thức chiến tranh bình thường đã thỏa thuận. Tứ phương đại soái đều hạ lệnh, điều chỉnh việc bố trí chiến đấu cho phù hợp. Mục đích thật sự của chiến đấu như vậy, ngoài cấp cao nhất ra, cũng chỉ có bốn vị đại soái mới có thể biết được rõ ràng. Những người khác, thậm chí là phó soái bốn quân, cũng hoàn toàn không biết được tình hình. Đây là một quyết định vô cùng tàn khốc. Dùng mấy triệu, thậm chí là hơn tỷ, chục tỷ sinh mệnh làm đá mài lao, tích lũy được những hạt giống cao thủ đủ khả năng đi tới đỉnh cao. Bất kể là Vu Minh hay là tinh hồn, tất cả những người hy sinh, ai cũng là nam nhi xương thép, ai cũng là đại trượng phu khí khái lẫm liệt. Quyết định này tàn khốc tanh máu đến mức khiến kẻ khác giận sôi. Nhưng nó là do cấp cao của ba đại lục cùng nhau quyết định. Đông phương đại soái mỗi tối đều sẽ đi tuần tra quân danh, tuần tra những tướng sĩ sắp ra trận. Mỗi giây mỗi phút, tim hắn đều đau đớn như bị đau cắt. Nhưng hắn không thể nói ra, không thể ngăn cản mà còn phải khích lệ. Ngày sáng hôm nay, tứ phương đại soái tụ tập trong quân doanh của Đông Phương. Đông Phương đại soái chuẩn bị rượu, bốn người tề tụ trên đỉnh núi. Cũng chỉ có bọn hắn tham dự hội nghị, không có những người khác. Bốn người vào chỗ ngồi của mình, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không biết nói gì. Hiện nay chuyện này được điều chỉnh, chẳng khác nào ta phải tự tay đẩy các huynh đệ của mình vào chỗ chết. Người lên tiếng nói chuyện đầu tiên chính là Bắc Cung Hào, Bắc Cung đại soái. Vị này tướng mạo hán tử hào sảng, vẻ mặt toát ra sự bi thương đau khổ. Trong lòng ông đây, thấy rất là hổ thẹn. Mỗi lần sau trận chiến, nhìn thấy tờ danh sách bỏ mạng thật dài kia, trong lòng ta giống như bị vô số lưỡi đao cắt. Ta có lỗi với bọn họ. Tây Môn Liệt uống từng ngụm rượu lớn, sắc mặt vô cùng u ám. Rất lâu sau cũng không nói gì. Nam Chính Càng cúi đầu uống rượu, không lên tiếng, nhưng lại đang thở dốc. Đông Phương đại soái nét mặt âm trầm, cả giận nói. Nói nhỏ chút, người ồn ào cái gì? Hiện nay là thời điểm nào? Tất cả những gì hiện nay chúng ta đang làm đều là vì đặt nền móng cho tương lai. Không có trận chiến đẫm máu rửa tội sáng nay, làm sao ứng phó được với yêu tộc sắp trở về? Không có trận huyết chiến phía trước, không có sóng lớn cuốn trôi cát, sỏi đá ra vàng, tương lai còn có hy vọng gì đáng nói? Chẳng lẽ ta không biết các huynh đệ chết thảm hay sao? Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Mỗi người các ngươi chẳng lẽ đã quên một tinh hồn yếu đuối bất lực khi xưa, rơi vào tình cảnh hạ tộc của đại lục lúc đó hay sao? Lão nhân gia hắn vì chuyện này mà bị bêu danh muôn đời. Sao hiện nay người đã khó chịu đến bất lực rồi? Ông đây khinh thường ngươi. Bắc Cung Hào nốc một vò rượu lớn, hai mắt đỏ ngầu, hai tay nện lên ngực thấp giọng gào thét. Nguyên nhân trong đó, đủ loại đạo lý, ta đương nhiên là hiểu rõ. Nhưng những người tử nạn đều là huynh đệ ta. Huynh đệ ta đều chết rồi, chẳng lẽ ta không đau khổ được sao? Hiện tại, chỉ có huynh đệ ngươi chết ư. Chiến hữu các quân, có ai không phải là huynh đệ? Nam Chính Càng lạnh lùng, liếc nhìn Bắc Cung Hào. Sao nào, ngươi đau buồn cho huynh đệ ngươi? Là cho thấy ngươi nghĩ nặng tình thâm ư? Hay là huynh đệ tử nạn của ngươi còn quan trọng hơn cả toàn bộ đại lục? Quan trọng hơn cả sự tồn sinh của nhân loại? Bọn họ tử nạn là vì cùng nhau tồn tại trong lúc gian khó. Hồn thiêng của bọn họ không biến mất, sẽ chỉ cảm thấy vô hạn vinh quang. Cần ngươi ở đây khóc lóc hay sao? Bắc Cung Hào ngẩn ngơ, quả nhiên hắn không khóc rống lên nữa. Thay vào đó là uống từng ngụm rượu. Đông Phương đại soái khoanh tay đứng dậy, nhẹ giọng nói. Bắc Cung, nếu như chuyện này chỉ giới hạn trong cuộc bàn bạc bí mật của cấp cao, không nói cho chúng ta biết chân tướng sự việc, chúng ta chỉ có thể trách nhiệm chỉ đạo cuộc chiến, căn bản không biết trong đó còn có giao ước như vậy, thì ngươi vẫn khó chịu như thế sao? Bắc Cung Hạo nghe thì ngẩn ngơ, cả Tây Môn Liệt cũng sững sờ. Hai người bọn hắn ngoài miệng nói đều hiểu rõ đạo lý vân vân mây mây. Nhưng thực ra trong lòng hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút bối rối, mà cuộc họp này lại chính là Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương dốc sức làm công tác tư tưởng cho bọn hắn. Đối mặt với cái chết của vô số tướng sĩ, Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương sao lại không cảm thấy tim đau như dao cắt. Nhưng mà việc làm công tác tư tưởng này không thể không làm. Nếu ta căn bản không biết tại sao, ta đương nhiên có thể chỉ huy một cách thuận buồm xuôi gió, cũng không khó chịu với sự hy sinh như vậy. Đây chính là bản chất của chiến tranh, là sự thật không thể nào trốn tránh. Bắc Cung Hào khó chịu nói, nhưng vấn đề lớn nhất chính là hiện tại ta đã biết, thế nên mới có loại cảm giác tự tay bán đứng, phản bội chính huynh đệ mình. Đây là quá trình bắt buộc. Nam Chính Càn bình tĩnh nói, các tiền bối trước kia chẳng phải cũng dùng sự hy sinh vô tận để đổi lấy tương lai của Ngự Tọa, Đế Quân và Ma Tổ hay sao? Đám người Ngự Tọa, Đế Quân và Ma Tổ khi đó chẳng phải là trưởng thành trong núi thây biển máu ư? Lần đó nói một cách đầy đủ nhất là bước đầu tiên của kế hoạch dưỡng cổ. Dùng linh hồn bằng xương bằng thịt của mọi người để đổi lấy khả năng giành được ngôi vị tối cao, chống lại Đại Vu, kìm hãm nhân tài đỉnh phong của Thất Kiếm. Thậm chí tương lai còn phải đối mặt với kẻ địch, đối thủ cấp bậc cao hơn. Cho dù không có cái gọi là kế hoạch, thì kế hoạch dưỡng cổ này vẫn tiến hành như cũ, duy trì liên tục. Nam Chính Càn chậm rãi nói, nguyên nhân chính là vì có Ngự Tọa, Đế Quân xuất hiện, là thời điểm bọn hắn đã có thể chống đỡ được. Các tiền bối năm xưa mới có thể buông gánh nặng, không áp chế thương cảm, đánh một trận chiến thật anh liệt và ra đi một cách cảm khái. Như vậy ta muốn hỏi một chút. Thật ra các tiền bối ai cũng đều có thể sống thêm được. Với tu vi của bọn họ, cho dù là dưới Ngự Tọa, nhưng vẫn mạnh hơn chúng ta, đúng chứ? Chuyện áp chế thương cảm mấy trăm năm, hơn 1000 năm là chuyện vẫn có thể làm được. Chút thời gian ở đây có lẽ không có cơ duyên khôi phục. Tại sao bọn họ lại cầu chết, một đi không trở lại? Nam Chính Càn thản nhiên nói, ta đoán bọn hắn cũng nghĩ rằng, bọn hắn dùng máu tươi của nhân loại để tạo ra đám người Ngự Tọa, Đế Quân. Nhưng trong lòng bọn hắn cũng thấy thẹn, cho nên mới lựa chọn trận chiến cuối cùng trở về trong nháy mắt. Buổi nói chuyện này khiến cho ba người khác, bao gồm cả Đông Phương Đại Soái, trong lòng đều đột nhiên rùng mình. Nghĩ lại khoảng thời gian tồi tệ nhất khi đó, cách nói này của Nam Chính Càn đã không phải là có khả năng rất lớn rồi, mà nó chính là chân tướng. Đám người Ngự Tọa thừa thế nổi dậy, bọn họ dùng đôi tay của mình chống đỡ tinh hồn. Từ đó về sau, đại lục tinh hồn có được tư cách đàm phán cùng Vu Minh, sau đó mới có sự xuất hiện của Vũ Ma, Cầm Sát, Đao Linh. Sau đó nữa là có đám người Tả Hữu Thiên Vương và Bạch Vân Tiên Tử quật khởi, đứng lên chống lại Đại Vu. Mà cấp bậc này không phải là thứ chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà, một khi đợt kiếp nạn nữa ập đến, lo trước tính sau, chẳng phải là lúc kế hoạch dưỡng cổ đã bắt đầu một lần nữa sao? Loại chuyện này, ngươi đau lòng, ta đau lòng. Ngươi không làm, ta không làm. Vậy thì ai làm? Ngồi yên chờ yêu minh quay lại, để nhân tộc tinh hồn trở lại vận mệnh làm chủng tộc thấp kém hay sao? Nam Chính Càn chăm chú nhìn Đông Phương Chính Dương. Bắc Cung Hào và Tây Môn Liệt đều trở nên có chút đăm chiêu. Năm đó ngay cả chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng đã vượt qua từng trận chiến đấu hay sao? Có gì khác so với tình hình hiện nay? Các chiến hữu chiến đấu bên cạnh chúng ta, cho đến bây giờ còn lại được mấy người? Chúng ta đã sống sót qua bao nhiêu thế hệ huynh đệ rồi? Nếu nói đến việc chiến đấu những năm này, chính là vì sự quật khởi của chúng ta. Vậy thì, sự quật khởi của chúng ta rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Có đến mấy trăm triệu người không? Nam Chính Càn cười lạnh nói, lúc đó khi Tả Hữu Thiên Vương chỉ huy chiến đấu, bọn họ không khó chịu hay sao? Nhưng thế thì thế nào? Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua, bắt buộc phải đưa người lên. Đánh từng trận huyết chiến mới có thể khiến cường giả chân chính trổ hết tài năng. Ngươi luôn miệng nói cái gì mà đau lòng, không đành lòng thấy huynh đệ chiến hữu chết thảm. Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm ư? Chỉ với suy nghĩ đó của ngươi, có thể đi được tới hiện nay là do gặp rất nhiều may mắn, đúng chứ? Bắc Cung Hào không lên tiếng. Nam Chính Càn nói rất đúng. Cho dù không được xem là kế hoạch dưỡng cổ, thì đó cũng chính là kế hoạch dưỡng cổ. Người quá nhân từ, không thể lãnh binh. Người quá chính nghĩa không thể quản lý tài chính. Nam soái nói không sai. Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua. Cảm xúc cá nhân đứng trước xu thế chung thì nhỏ bé không đáng nhắc tới. Đông Phương đại soái nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy tại sao nhất định phải cho chúng ta biết? Tại sao không dứt khoát, không nói luôn đi? Khiến chúng ta chiến đấu với một cái đầu phiền muộn sao? Bắc Cung Hào vẫn có điều nghĩ không thông. Dù sao, nên bộc lộ tài năng thì vẫn nên bộc lộ tài năng. Hiện tại biết được nội tình rồi, trong lòng áp lực khó chịu. Cả hai cùng hại. Lúc này khác với khi đó. Đông Phương đại soái rốt cuộc cũng giải quyết rồi. Hắn nhìn thoáng qua Nam Chính Càn, xem ra tên này dạo một vòng kinh thành về rồi làm giáo viên cho ba người chúng ta sao? Nếu Đông Phương đại soái đã tiếp lời, Nam Chính Càn trực tiếp không nhắc lại. Bởi vì chỉ cần Đông Phương Chính Dương hiểu được, cách nói chuyện của hắn chắc chắn có trật tự và nghiêm cẩn hơn mình. Đây là điều không thể nghi ngờ. Trong tứ phương đại soái, xưa nay Đông Phương đại soái là người có lời nói và trọng lượng nhất, có uy nhất. Không giống thế nào? Đông Phương đại soái đáp. Vốn dĩ chúng ta đánh Vô Minh, mà Vô Minh dáng vẻ thế nào, tất cả mọi người đều hiểu. Nếu không phải là thế lực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp vượt xa chúng ta, e rằng trong mấy năm này, bọn họ đã sớm bị chúng ta tiêu diệt rồi. Sở dĩ bọn họ có thể duy trì được dáng vẻ như hiện nay, là vì Vô Minh bên kia có quá ít người có đầu óc. Nói tới đây, bốn người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Đây thật sự không phải là Đông Phương Chính Dương hạ thấp Vô Minh. Tuy rằng mấy năm gần đây, phía Vô Minh bên kia cũng xuất hiện không ít những thống soái vĩ đại. Thế nhưng từ lâu, người Vô Minh thường khá tự tin với thân thể mạnh mẽ của mình. Điều đó khiến cho bọn họ thường áp dụng những cách làm tương đối cứng rắn trong chiến tranh. Điều này thuộc về đặc sắc dân tộc, trừ phi tổn thất cực kỳ nặng nề, nếu không rất khó thay đổi. Mà tinh hồn bên này thì không phải vậy. Cách mà phía tinh hồn bên này áp dụng là duy trì liên tục thực lực tự thân lớn mạnh, vừa dùng tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế lấy mưu trợ chiến, mượn thế phát lực. Nhưng cho dù tinh hồn bên này dùng đủ mọi cách tính toán vây khốn phần lớn thế lực Vô Minh, lúc chiếm được thế thượng phong cũng vẫn khó tránh khỏi việc thua đối phương ở sức viện trợ mạnh mẽ. Ví dụ như lần trước Tiểu Trừ đang không, phe mình đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng Hồng Thủy Đại Vu cường thế xuất hiện, phá vỡ vòng vây. Tinh hồn bên này ngược lại thua thiệt nhiều, tổn thất lớn. Mà Đan Không Đại Vu vốn dĩ hẳn là bị thắt cổ trong kế hoạch. Trong trận chiến đó ở một mức độ nào đó, hóa ra lại là một miếng mồi ngon. Tình huống này, kết quả này cũng là điều khiến người ở tinh hồn bất lực nhất. Mà nguyên nhân căn bản nhất của tất cả những điều này thật ra chỉ ở chỗ sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của Vô Minh. Tổng cộng có đến 12 người. Mà nhân thủ ở tinh hồn bên này có thể cạnh tranh với 12 vị đại vua này còn xa mới đủ. Nhưng hiện nay, bên ngoài tuy rằng Vô Minh chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, nếu như chỉ có Vô Minh, như vậy đánh liên miên quanh năm suốt tháng, kết quả xấu nhất cũng chỉ là duy trì cục diện trước mắt mà thôi. Hai bên đại lục nước sông không phạm nước giếng, người không thể tiêu diệt ta, ta cũng không thể tiêu diệt ngươi. Đó là kết quả tốt nhất. Không bên nào có một trận chiến mà ăn tươi thực lực của đối phương được. Nhưng tình hình hiện nay đã sắp hoàn toàn thay đổi. Yêu Minh sắp trở về, khiến cho cục diện giằng co này không còn nữa. Trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, Yêu Minh không giống với Vô Minh. Lúc trước, hai tộc Vô Minh, Yêu Minh đại chiến, có thể xem như lưỡng bại câu thương. Nhưng nói đến bên tổn thất thảm hại, bên phía Vô Minh nghiêm trọng hơn Yêu Minh rất nhiều. Bởi vì sức mạnh chiến đấu cấp cao đỉnh cao của Vô Minh trong trận chiến đó đã gần như chết sạch, mà sức chiến đấu cấp cao đỉnh cao của Yêu Minh vẫn còn khá đầy đủ. Sau cuộc đại chiến Vu Yêu, sau khi lưu lạc vào tinh không, đám người Hồng Thủy Đại Vu mới dần dần vùng dậy. Gần như có thể nói, thật ra đám người Hồng Thủy Đại Vu đã chậm hơn không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, thuộc hàng nhân tài mới xuất hiện so với các tiền bối của trận đại chiến Vu Yêu trước đó. Mà thập đại thái tử của yêu tộc lúc trước, thập đại hung thần, 365 chư thiên yêu thần, tin rằng vẫn còn rất nhiều người còn sống sót cho tới bây giờ. Một khi Yêu Minh trở về, ngay cả khi Yêu Hoàng không xuất hiện, chỉ với những hung thần yêu thần này, sợ rằng hiện nay lực lượng ba đại lục chúng ta liên hợp cũng không thể nào so sánh. Cho nên hiện nay, cần phải bồi dưỡng được hạt giống mới, ít nhất cũng phải có được thiên tài vô song đạt đến cấp bậc của chúng ta. Hoặc là nếu có thể đạt tới cấp bậc như Tả Hữu Thiên Vương kia thì càng tốt. Nếu đạt được tới cấp bậc như Ngự Tọa Đế Quân thì mới là tốt nhất. Hơn nữa, những hạt giống mới nổi dậy không thể chỉ chiếm số ít được. Nếu như chỉ xuất hiện một hai hạt giống thì vẫn sẽ chẳng có ích gì. Thế nên hiện nay chúng ta phải bồi dưỡng được hơn 10 hạt giống siêu cấp trong khoảng thời gian hữu hạn này. Thậm chí càng nhiều, những nhân tài có thể so sánh với Tả Hữu Thiên Vương. Như vậy, cùng với sức chiến đấu chất lượng cao được vô minh trau dồi, mới có thể chống lại được yêu minh. Nhưng chỉ là có thể mà thôi. Nhận thức của chúng ta về sức chiến đấu của yêu minh, không nói là gần như bằng không, thì cũng rất ít ỏi. Thực sự không có gì chắc chắn để dám nói có thể chống đỡ được yêu minh. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề, chỉ có thể lựa chọn dùng chiến lược dưỡng cổ cực đăng nhất. Thế nên hiện nay mới xuất hiện một hiện tượng, chính là trước kia phi thiên cảnh rất ít tham gia chiến đấu. Thế nhưng lúc này, chúng ta lại gọi ra toàn bộ phi thiên cảnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là phi thiên cảnh cũng cần phải tiến bộ. Người nói tại sao vô minh bên kia có một số lượng lớn phi thiên cảnh tham chiến. Bọn hắn cùng lúc bảo vệ những hạt giống có thiên phú này, mặt khác cũng hy vọng bản thân sẽ đột phá dưới áp lực chiến tranh. Không thể tiến bộ, ngã xuống cũng không còn cách nào. Cho dù làm bàn đạp cho đối phương, để đối phương đột phá, đây cũng là một loại thành công. Từ giờ trở đi, hai bên kia không còn là kẻ địch của chúng ta, mà là đồng minh. Sức chiến đấu chất lượng cao của bọn họ cũng là thứ tương lai có thể dựa vào. Đông Phương Đại Soái nói, đây đã không còn là vấn đề của tinh hồn nữa, mà là vấn đề của ba đại lục có sinh tồn hay không. Bắc Cung Hạo yếu ớt nói, vừa rồi, ngươi cũng đâu có nhắc tới đại lục Đạo Minh. Đông Phương Chính Dương lộ ra vẻ mặt khinh thường. Đại lục Đạo Minh, bọn hắn cho đến giờ phút này còn chưa phái ra đại quân đến tham chiến. Ta đã không coi bọn hắn ra gì rồi. Mà sợ dĩ để cho bốn người chúng ta biết chính là vì muốn chúng ta hiểu được vấn đề. Chỉ khi chúng ta hiểu được mới có thể triển khai mục tiêu. Những thiên tài tiền đồ vô lượng này mới không hy sinh vô ích, mà là được chúng ta sắp xếp đến các chiến trường khác để tôi luyện, mài dũa một cách hợp lý hơn. Ngoài ra, còn có một ý nghĩa khác, chính là vào thời điểm tất yếu, bốn người chúng ta cùng phải xuất chiến. Tốt nhất là trong khi chiến đấu có thể đột phá đến cấp bậc hợp đạo của đám thiên vương. Đây cũng là một trong những dụng ý của việc cấp cao để cho chúng ta biết chân tướng sự việc. Về phần hy sinh, thật sự là không thể tránh. Chúng ta ai cũng không nỡ, nhưng chúng ta lại phải làm như vậy. Nếu ngay cả chút tâm tính trách nhiệm này chúng ta đều không có, thì chúng ta chính là một chủ soái làm liều. Đông Phương Chính Dương chỉ vào Nhật Nguyệt Quang dưới chân mình, trầm giọng nói. Bắc Cung, người biết không? Nhật Nguyệt Quang này, cho dù hiện nay có đào xuống chiều sâu một vạn trượng, bùn đất bên dưới cũng đều là màu đỏ. Mỗi một linh hồn ở dưới này, bất kể là thuộc về vu minh hay đồng bào tinh hồn, ta hỏi người, có ai không phải là hảo hán, không phải là nam nhi nhiệt huyết? Bắc Cung Hào thở một hơi thật dài. Thật sự mà nói, ta cũng hiểu đạo lý này. Thế nhưng mấy ngày nay, mỗi tối ta đều nằm mơ, đều mơ thấy vô số huynh đệ, toàn thân đẫm máu tiến đến hỏi ta. Bọn họ hỏi ta, chúng ta chém giết đẫm máu, không tiếc hy sinh, mang một bầu nhiệt huyết liều mạng chiến đấu. Chẳng lẽ chính là vì để các ngươi và Vu Minh liên thủ, để cấp cao của hai đại lục ngồi một chỗ uống rượu, xem trò vui hay sao? Mạng của đám tiểu binh chúng ta không phải là mạng ư? Chỉ có mạng của cấp cao mới là mạng sao? Láo xược! Đông Phương Chính Dương gầm lên. Bắc Cung, tư tưởng này của người không đúng. Kết thúc tập 199 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.